và đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 32 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 32. Câu chuyện của buổi tối thứ 8, khách đến từ phần mộ. Vẫn may, mấy ngày trôi qua, trong lớp dường như không ai khác biết chuyện xảy ra trưa hôm đó. Viên Khiết, Trịnh Húc, họ đều nghĩ đến thể diện của Tiểu Tây. Không giống như Tiểu Tây suy nghĩ họ sẽ đem chuyện này lan truyền ra ngoài. Chuyện này khiến Tiểu Tây thở phào nhẹ nhõm. Chuyện lần này, Tiểu Tây cũng không dám nói cho mẹ biết. Nếu mẹ biết do mình và bạn học một mình đi ăn món Hàn, dẫn đến Minh Vũ đi mua thịt sống mà ăn, người bị mắng chỉ có mình mà thôi. Đi học một tuần, Minh Vũ đã có thể tự nhớ đường về nhà. Chuyện này làm Tiểu Tây như chút được gánh nặng. Cuối cùng tan học, cô không bị bắt đi cùng tên quái nhân kia về nhà rồi. Bây giờ, Tiểu Tây cố gắng hết sức xem Minh Vũ như người lạ hoàn toàn không quen biết. Đừng nói là anh em, cả bạn học bình thường cũng không phải. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều có hai tiết. Tiết đầu tiên kết thúc, Mai Lệ đến tìm Tiểu Tây, ra vẻ thần bí kề sát tai cô, nhỏ giọng nói. Lúc nãy mình nghe đám Lưu Toàn nói, hôm nay sau khi tan học, hình như muốn cho ai đó nếm mùi lợi hại. Mình phát hiện người họ nói là Minh Vũ. Cái tên Minh Vũ này với Tiểu Tây mà nói, chẳng khác nào tự thay thế cho rắc rối. Cô vừa nghe, liền xua tay. Đừng nói chuyện của cậu ta với mình, không liên quan gì đến mình cả. Sao lại không liên quan? Chẳng phải cậu ta là anh cậu sao? Cậu ta không phải anh mình. Tiểu Tây nhìn Mai Lệ đăm đăm, cố đè thấp giọng nói. Mình đã nói sự thật cho cậu biết rồi, bởi vậy cậu nên biết mình và cậu ta chẳng là gì cả. Cứ cho là không phải, nhưng bây giờ cậu ấy gặp rắc rối, cậu đâu thể... Không đợi Mai Lệ nói xong, Tiểu Tây đã mở bài vở cho tiết sau ra. Xin lỗi, mình phải chuẩn bị bài tập. Mai Lệ nhíu mày nhìn Tiểu Tây, thở dài rồi bỏ đi. Sau khi tan học, thầy Ngô gọi lớp trưởng, ban tuyên truyền và một bạn có hiếu hội họa ở lại giúp trang trí bảng đen. Những người khác có thể ra về. Minh Vũ đi đến cuối phòng học, nói với Tiểu Tây. Tiểu Tây, mình về nhà trước. Tiểu Tây đang viết chữ trên bảng đen, không hề nhìn cậu, lạnh lùng nói. Về đi. Minh Vũ vác cặp ra khỏi phòng học. Lão đại, cậu ta ra rồi. Nam sinh đầu dây chuyền dùng ngón cái chỉ về phía Minh Vũ vừa bước ra khỏi phòng học. Lưu Toàn đang nấp dưới bóng râm của một gốc cây lớn bên cạnh bụi hoa, không chút vội vàng nói. Đừng gấp, đợi cậu ta ra khỏi cổng trường rồi nói. Người đã sắp xếp xong chưa? Cậu môi dày nói, Lưu Toàn lườm cậu ta. Chuyện này cần đến mày lo chắc. Cậu môi dày không nói nữa. Thấy Minh Vũ đã ra khỏi cổng trường, Lưu Toàn vẫy tay. Đi. Mấy người họ nhanh chóng bước theo. Mai Lệ đi ra từ một góc sân trường, bất an nhìn theo đám người Lưu Toan. Minh Vũ sau khi ra khỏi cổng trường, bước trên con đường về nhà. Vừa rẽ qua một con ngõ, đột nhiên có hai người nhảy ra từ phía sau, là Lưu Toan và cậu đeo dây chuyền. Họ mỗi người khoác một cánh tay lên cổ Minh Vũ giống như hai gọng kìm. Nè, dẫn cậu đến một nơi rất vui, Lưu Toan nói. Minh Vũ không hiểu họ muốn làm gì, bèn hỏi. Nơi nào? Chính là ở đây, cậu xem, đến rồi. Hai người không nói không rằng đã đưa cậu vào một con hẻm vắng. Cậu môi giày đã đợi sẵn ở đó. Minh Vũ phát hiện ra rất nhanh. Đợi ở đây không chỉ có cậu môi giày, còn mấy thanh niên khoảng 20 tuổi nữa. Đám người này tóc tai kỳ lạ, nhuộm thành màu trắng, màu tím và màu xám tro. Trên tai họ đeo những hoa tai nhỏ bằng kim loại, hình như còn có vài chiếc sọ trên mặt họ. Cậu môi giày và mấy thanh niên kia đang hút thuốc. Thấy Lưu Toàn và cậu đeo dây chuyền đã giải Minh Vũ tới, họ vây lại kẹp Minh Vũ ở giữa. Này Tiểu Tây, Tiểu Tây! Mai Lệ hụt hẫng chạy đến phòng học khẩn trương nói. Lúc nãy mình đoán không sai, bọn Lưu Toàn họ thật sự muốn ra tay với Minh Vũ. Trong phòng học chỉ có Tiểu Tây và một bạn học khác. Tiểu Tây đứng trên bục giảng đang vẽ trên tấm bảng sau của phòng học. Nghe nói vậy, cô dừng lại nhìn Mai Lệ. Lúc nãy mình đã lén theo sau đám người Lưu Toan, thấy họ dẫn Minh Vũ vào ngõ cụt ở hẻm Thạch Bản. Hơn nữa có mấy tên lưu manh đã đợi sẵn trong đó. Mình không biết họ định làm gì Minh Vũ. Tiểu Tây im lặng một lúc, cứng nhắc nói. Mai Lệ, mình đã nói với cậu rồi, cậu ta không có quan hệ gì với mình cả. Mai Lệ kinh ngạc mấp máy môi. Cậu nói gì, bỏ mặc thật à? Nếu đây là rắc rối cậu ta tự chuốc lấy thì để cậu ta tự gánh. Nói không chừng cậu ta muốn tiếp tục sinh tồn trong xã hội này, phải nếm trải chút đau khổ mới được. Tiểu Tây đanh mặt nói. Mai Lệ nhìn Tiểu Tây như người xa lạ. Mình nhìn nhầm cậu rồi, không ngờ cậu lại là một người máu lạnh đến thế. Cô lắc đầu, ra khỏi lớp học, chạy về phía phòng giáo viên. Người bạn học còn lại trong phòng học cũng nhìn Tiểu Tây. Tiểu Tây cắn môi, nhíu chặt mày, tức giận bẻ gãy viên phấn trong tay. Đây là người bạn nhỏ mà mày muốn giới thiệu cho tụi tao, đúng không? Người màu xám cho nhìn Lưu Toan nói. Đúng vậy. Lưu Toan nghiêng đầu, nhận điếu thuốc đã châm mà cậu môi giày đưa qua. Cậu ta hít một hơi dài, phun khói thuốc vào mặt Minh Vũ. Còn nhớ hôm đó mình nói gì với cậu không? Mình hỏi lại lần nữa, cậu có muốn gia nhập với tụi này không? Không muốn. Minh Vũ không chút do dự nói. Mấy tên lưu manh kia khẽ há miệng, ít nhiều thấy chút bất ngờ. Chúng không ngờ tên nhóc con trước mặt bao nhiêu người mà lại không chút sợ hãi. Lưu Toàn nén giận nói. Mình có thể hỏi vì sao không? Minh Vũ thẳng thắn nói. Mình không thích các cậu. Lưu Toàn trừng mắt nhìn cậu mấy giây, cười lạnh một tiếng. Ha ha, vậy thì không còn cách nào rồi. Cậu ta vừa lùi về phía sau, vừa nói với mấy tên lưu manh. Các anh em, mình xin giới thiệu một chút với mọi người thể chất đặc biệt của cậu ta. Theo mình được biết, cậu ta không sợ đau đâu. Vậy sao? Một tên để kiểu tóc bờm ngựa đến trước mặt Minh Vũ. Vậy tao phải thử xem mới được. Tên tóc bờm ngựa túm tay Minh Vũ, lật ngửa bàn tay cậu lên, rú đầu thuốc vào đó. Cho đến khi điếu thuốc tắt ngúm trong tay cậu, vẻ mặt Minh Vũ vẫn rất thản nhiên. Cậu nhìn đăm đăm tên tóc bờm ngựa đã rú thuốc vào tay cậu. Tên tóc bờm ngựa cũng nhìn mặt Minh Vũ đăm đăm. Đột nhiên hắn bật cười điên cuồng. Hè hè, không tệ. Tên nhóc này, mẹ nó chứ, khá lắm. Đừng nói, tao thích nó lắm đấy. Tiếp đó sắc mặt hắn lại trở nên âm trầm. Nhưng tao không thích ánh mắt mày nhìn tao. Nói rồi từ đâu đó hắn lấy ra một cây sắt dài chừng hai tấc, giống như làm ảo thuật, cua nó trước mặt Minh Vũ. Tao muốn thử xem có thật là mày không sợ đau hay không. Cậu môi giày giật mình, nhỏ giọng nói với Lưu Toan. Lão đại, cái này có phải quá... Lưu Toan cũng có chút chần chừ. Cậu ta nhìn tên tóc xám trò đang tựa trong góc tường hút thuốc. Lúc này cậu ta mới kinh ngạc thấy trên tay của tên tóc xám trò không biết xuất hiện thanh sắt từ bao giờ. Tên tóc bờm ngựa túm tay Minh Vũ, ấn lên tường, tay còn lại giơ thanh sắt lên. Ba người Lưu Toan đều ngây ra, há hốc miệng, dường như chính họ không ngờ sẽ thành ra như vậy. Đúng lúc này có người la lớn. Mấy cậu làm gì ở đây? Tất cả nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đầu hẻm đã có mấy người đứng đó, là thầy trưởng phòng quản lý học sinh của trường và bảo vệ, còn có mấy cảnh sát. Nguy rồi, Lưu Toan thầm nói. Cảnh sát đi lên trước nói với đám lưu manh kia. Mấy cậu tụ tập ở đây làm gì? Tên tóc bờm ngựa đã buông tay Minh Vũ ra từ sớm, thanh sắt cũng đã ném đi. Hắn đã cười hì hì nói. Có làm gì đâu anh cảnh sát, chúng tôi ở đây chơi đùa chút thôi mà. Ở đây không vui đâu, theo chúng tôi về cục chơi đi, ở đó vui hơn đấy. Cảnh sát nói. Thôi thôi, chúng tôi đi nơi khác chơi thì hơn. Mấy tên lưu manh vội vàng luôn qua một bên chạy mất. Sau này còn để chúng tôi bắt gặp các cậu tụ tập gây sự, sẽ không dễ dàng thả các cậu đi như vậy đâu. Cảnh sát gọi với theo sau lưng chúng. Lúc này ba người Lưu Toan cúi đầu định lặng lặng chuồn đi. Thầy trưởng phòng quản lý học sinh ngăn họ lại, trách cứ nói. Lưu Sảng, tên thật của Lưu Toan, lại là các em. Các em ở đây bắt nạt bạn học đúng không? Không có đâu thầy ơi. Lưu Toan giờ như quả bóng dì hơi, chút uy phong cũng không có. Bọn em chỉ đi ngang qua chỗ này thôi ạ. Em đừng có giở trò này với tôi, thầy trưởng phòng nói. Đám lưu manh kia chẳng phải do các em tìm đến sao? Thầy trưởng phòng đi đến bên cạnh Minh Vũ nói với cậu. Em là học sinh mới chuyển đến học kỳ này, tên Minh Vũ đúng không? Các em ấy đang ở đây bắt nạt em có phải không? Ba người Lưu Toàn đồng loạt nhìn Minh Vũ, không ngờ Minh Vũ lại nói. Không có ạ, họ không làm gì em cả. Thầy trưởng phòng nói. Em không cần sợ, cũng không cần che giấu cho chúng. Thầy sẽ xử lý chúng, nếu còn không được, vẫn còn cảnh sát ở cục công an nữa. Ba người Lưu Toàn giật nảy mình. Thật sự không có gì à? Minh Vũ nói. Thầy trưởng phòng nhìn cậu đăm đăm một lúc, quay lại nói với ba người Lưu Toàn. Ba em nghe cho rõ, đây không phải lần đầu tiên. Nếu sau này còn để tôi bắt gặp các em tụ tập với đám lưu manh ngoài trường làm chuyện xấu, các em đừng đến trường học nữa. Tôi sẽ mời cảnh sát đưa các em đến trường giáo dưỡng để học. Ba người Lưu Toàn gật đầu lia lịa. Dạ dạ, chúng em biết rồi ạ. Nói xong liền chạy mất. Thầy trưởng phòng nói với Minh Vũ. Em cũng về nhà đi. Sau này nếu chúng còn tìm em gây chuyện, em cứ đến tìm thầy. Minh Vũ gật đầu. Ba người Lưu Toan chạy thật xa, đến một con phố khác mới thở hổn hển dừng lại. Cậu đeo dây chuyền nói. Lão đại, chuyện này là sao vậy? Người của trường và cảnh sát đều đến. Họ chắc không phải đều tình cờ đi ngang chỗ này chứ? Nói thừa, tất nhiên không phải rồi. Cậu môi dài nói. Chắc chắn trong lớp có ai đó biết hôm nay chúng ta muốn gây chuyện với tên nhóc kia rồi đi mách lẹo. Là ai nhỉ? Muốn chết à? Cậu đeo dây chuyền hung hăng nói. Lưu Toàn nghĩ ngợi một lúc, chợt vũ đùi một cái thật kêu. Còn ai được nữa, chắc chắn là em của thằng nhóc đó, Giang Tiểu Tây. Con nhóc đó vốn thích mách lẹo, lần trước mình đánh thằng mập, cũng là nó mách, hại mình phải chịu phạt. Đúng đúng, chắc chắn là nó. Lần này chúng ta muốn đụng đến anh nó, đương nhiên nó càng phải chỉnh chúng ta, cả cảnh sát cũng gọi đến. Cậu đeo dây chuyền nghiến răng nghiến lợi nói. Không được, tao nuốt không trôi cục tức này, phải cho nó bài học mới được. Nhưng mà nó là lớp trưởng đấy, thầy giáo cưng nó nhất. Cậu môi dày nhắc nhở. Chúng ta đến cả nó cũng hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm. Không, ta không đánh con gái đâu. Lưu Toàn cười thâm hiểm, chỉ đầu của mình. Động não chút đi, chúng ta biết nó sợ nhất gì mà, chẳng phải sao? Sau sự việc thứ sáu tuần trước, Mai Lệ vẫn thấy thấp thỏm không yên. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn âm thầm quan sát đám người Lưu Toàn, phát hiện biểu hiện của chúng thật sự quá bình tĩnh, không hề tiếp tục tìm Minh Vũ gây rắc rối, cũng không truy tìm người bí mật tố cáo hôm đó là ai. Nhưng cũng vì thế mà cô lại càng thấy không yên tâm. Vì theo hiểu biết của Mai Lệ với chúng, đám người này chẳng phải người hiền lành vì nhận được bài học hay bị cảnh cáo mà lại ngoan ngoãn. Chúng bây giờ không làm gì cả, chứng tỏ có khả năng chúng đang âm thầm lên kế hoạch xấu xa nào đó. Hay là chúng biết mình đã đi mách thầy, đang lên kế hoạch trả thù mình. Mai Lệ càng nghĩ càng thấy không yên trong lòng. Chiều thứ tư, Minh Vũ và Tiểu Tây chưa nhau đến trường. Minh Vũ đi nhanh, đến sớm hơn Tiểu Tây vài phút. Tiểu Tây đến lớp sau, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Đột nhiên, cô phát hiện trên bàn có một hộp quà được gói rất đẹp. Cô từ từ đi tới, ngạc nhiên hỏi. Cái này là quà ai vậy? Mấy nữ sinh bên cạnh cười nói. Tiểu Tây, có người tặng quà cho cậu đấy. Ai vậy? Không biết, lúc bọn mình đến thì đã thấy hộp quà này trên bàn cậu rồi. Vậy thì có sao các cậu biết là tặng mình? Lỡ đâu ai đó để nhầm chỗ thì sao? Cậu xem chỗ này này. Một bạn nữ chỉ lên tấm thiệp nhỏ gắn trên chiếc nơ của hộp quà. Tặng Giang Tiểu Tây, thấy chưa? Cho cậu đấy. Tiểu Tây cầm tấm thiệp lên xem, ngạc nhiên nói. Lạ thật, khi không ai lại tặng quà cho mình. Viên Khiết đang ngồi dãy bàn sau, cô chồm người lên nói. Người theo đuổi cậu chứ ai? Thôi đi, Tiểu Tây đẩy cô một cái. Bớt lấy mình ra làm trò đùa đi. Có phải quà sinh nhật không? Một nữ sinh nhắc nhở. Sinh nhật mình là tháng 2, đã qua lâu rồi. Lúc này cả lớp đều đã tụ lại, ai cũng đều thấy tò mò. Minh Vũ ngồi xéo phía sau Tiểu Tây, cậu cũng vươn cổ sang xem thử. Mạnh Lệ càng ngơ ngái trong lòng hơn. Trước này cô đối với những chuyện bí mật đều không thể bỏ qua được. Nhưng sau sự việc ngày thứ sáu tuần trước, cô và Tiểu Tây không nói chuyện với nhau, vẫn đang chiến tranh lạnh. Chỉ biết cố nhịn quan sát từ xa. Uông Bác chồm lên bàn Tiểu Tây nói. Mà kệ là ai tặng, mở ra xem đi, biết đâu thấy đồ bên trong rồi sẽ biết ngay ai tặng. Có người nói, Uông bác, không phải cậu tặng đấy chứ, có ý muốn tỏ ra lãng mạn chứ gì. Mọi người cười ầm lên. Uông bác đỏ mặt nói, mình chẳng thèm phiền phức thế đâu, muốn thì tặng ngay trước mặt cơ. Mấy nữ sinh cũng hối thúc, Tiểu Tây mau mở ra xem đi. Tiểu Tây không cản được tiếng reo hò của mọi người, lại thêm bản thân cô cũng tò mò, bèn dùng ngón tay tháo nơ ra, xé dây gói của nó. Mọi người vây lại thành vòng tròn, không chớp mắt nhìn Tiểu Tây xé gói quà nhỏ, rồi lại mở chiếc hộp xinh xắn ra. Mở chiếc hộp giấy bên ngoài ra, mọi người thấy trong đó lại có một chiếc hộp nhỏ hơn. Người tặng quà này tâm tư cẩn mật quá nha. Viên Khiết nói. Nhìn xem một lớp lại một lớp, bên trong rốt cuộc có gì hay vậy? Nhanh nhanh nhanh, mở chiếc hộp nhỏ ra đi. Chúng bạn nào không nhấn lại thêm được nữa. Không hiểu sao, Tiểu Tây chợt có dự cảm không lành. Cô ngờ ngợ cảm thấy trong chiếc hộp này chẳng phải thứ gì hay ho. Nhưng mọi người đều đang nhìn cô, hơn nữa đã mở đến bước này rồi, không thể khiến người ta mất hứng được. Cô chỉ đành tiếp tục mở chiếc hộp giấy nhỏ ra. Vật bên trong cuối cùng cũng lộ ra là một hộp gỗ nhỏ. À, không phải chứ, hộp nhạc hả? Quê mùa quá vậy. Một nữ sinh thất vọng kêu lên. Mọi người đều thấy hơi thất vọng. Hiển nhiên đồ trong chiếc hộp kia quá bình thường, quá khác biệt với tưởng tượng và trông đợi của họ. Nhưng Tiểu Tây lại thở phào nhẹ nhõm, ít ra hộp nhạc không phải thứ gì xấu xa. Cô bất giác mở hộp ra, bật chiếc hộp nhạc lên. Khi Tiểu Tây nhìn thấy vật trong hộp, lông tơ cả người cô đều dựng hết lên, máu dồn ngược từ chân lên đỉnh đầu, làm cho trước mắt cô hiện lên một tầng sương đỏ. A! Cô kinh hoàng hét lên, thân thể ngả về phía sau, ngã từ trên ghế xuống, ngồi phịch xuống đất. Minh Vũ liền đứng lên khỏi ghế. Mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi họ nhìn rõ vật ở trong hộp, tất cả đều sợ hãi kêu lên. Chiếc hộp nhạc kia rỗng ruột, bên trong chứa một con nhện lớn bằng lòng bàn tay đầy lông lá. Phòng học lập tức trở nên rối loạn, đám con gái ôm đầu la hét chạy ra xa, cả đám con trai cũng không dám tiến lên, chỉ dám đứng từ xa nhìn con nhện đó bỏ ra khỏi hộp, vẻ mặt đầy kinh hãi. Nhưng nỗi khiếp sợ của mọi người đều không bằng Tiểu Tây. Giờ đây cô sững người trên mặt đất, cả người đều run rẩy, mặt không còn chút máu, đôi mắt sợ hãi như muốn trôi ra khỏi hốc mắt. Mai Lệ hai tay bụm chặt miệng, sửng sốt đứng bật dậy. Là bạn thân của Tiểu Tây, cô biết thứ Tiểu Tây sợ nhất chính là nhện. Lần trước ở sân trường, một con nhện bé cỡ móng tay rơi từ trên cây xuống trước mặt, đã dọa cho Tiểu Tây thừa sống thiếu chết. Suốt cả tiết nào mặt đều xanh lét. Bây giờ con nhện lớn cỡ lòng bàn tay xuất hiện trước mặt, sẽ dọa Tiểu Tây phát điên mất. Nhưng Mai Lệ cũng chỉ có thể nôn nóng trong lòng. Con nhện lớn như vậy, cô cũng rất sợ, không dám đến gần. Làm sao bây giờ, nếu con nhện bò lên người Tiểu Tây, cậu ấy sẽ bị dọa chết tại chỗ mất. Mai Lệ căng thẳng nghĩ. Trong lúc mọi người đang kinh sợ tột độ, dãy cuối cùng của phòng học chợt truyền ra một trận cười hả hê. Là Lưu Toàn và hai thuộc hạ. Hiển nhiên chúng rất hài lòng với hiệu quả của vở kịch mà mình đạo diễn. Ngay lập tức, mọi người đều hiểu đây là chuyện gì, tất cả tức giận nhìn chúng. Lưu Toàn rất đắc ý, nghênh ngang đi tới. Cậu ta thấy Tiểu Tây đang cố dùng chút sức còn lại của mình chậm chậm lui về phía sau, bèn hơ hơ ngón tay nói. Lớp trưởng đại nhân, đừng không nể tình như thế chứ. Mấy con nhện Nam Mỹ này là tôi cố ý mua về để cậu làm thú nuôi đấy. Thế nào, cậu không thích sao? Nói rồi, cậu ta lấy từ sau lưng ra hai sợi kẽm dài, dùng như đôi đũa gắp con nhện lớn trên mặt bàn, chậm chậm nhấc nó lên. Cả lớp đều kinh ngãi kêu lên. Tiểu Tây dường như biết được cậu ta định làm gì, cô vừa lùi về sau, vừa lắc đầu lia lịa, gần như là van nài nói. Đừng, đừng ma, đừng! Con nhện đó bị gắp giữa không trung, từ từ hướng về trước mặt Tiểu Tây, kèm theo đó là giọng nói gớm ghiếc không khác gì con nhện kia của Lưu Toan. Không phải cậu thích mách lẻo lắm sao? Nói cậu biết nha, chiều hôm đó tụi này cũng thê thảm thế đấy, bây giờ cậu cũng cảm nhận thử đi. Mai Lệ cuối cùng không nhịn được nữa, cô biết hậu quả ra sao, Tiểu Tây sẽ bị dọa chết mất. Cô chạy ra sau lớp, lấy cây chổi muốn ngăn cản hành động của Lưu Toan. Ngay lúc này, một người xông tới như tia chớp. Lưu Toan chưa kịp nhìn rõ, mũi đã ăn phải một cú đánh nặng nề. Cậu ta kêu lên một tiếng rồi ngã về phía bên cạnh. Con nhện kia rơi trước ngực cậu ta. Cậu ta sợ đến kêu oai oái, Lóng ngà lóng ngóng nhảy dựng lên. Cậu môi giày vội chạy đến, lấy một quyển sách hất con nhện xuống. Minh Vũ bước lên, một chân dẫm chết con nhện, sau đó giơ nắm đấm lên, giáng thật mạnh lên hai con còn lại trên mặt bàn tiểu Tây. Ba con nhện bẹp dí trong chớp mắt. Ối! Bà Ngọc xung quanh đều sợ hãi hét lên. Mày dám đánh tao? Lưu Toàn nổi điên gào thét, giơ nắm đấm nhào về phía Minh Vũ. Minh Vũ đứng yên tại chỗ, đợi khi Lưu Toàn đến gần, chuẩn xác giáng một cú đấm lên mũi cậu ta. Lưu Toàn lại kêu thảm, máu trong mũi rỉ ra. Lúc này một nắm đấm từ phía sau Minh Vũ xông đến. Minh Vũ quay phát lại, một tay bắt lấy cổ tay người kia. Cậu đeo dây chuyền lập tức kêu lên như lợn bị chọc tiết, hai chân cùng nhộn xuống, gần như quỳ đạp trên mặt đất. Cậu môi giày ở bên cạnh chỉ biết đờ người, hoàn toàn không dám xông lên giúp đỡ. Cậu ta không ngờ Minh Vũ thấp hơn Lưu Toàn cả một cái đầu lại lợi hại như vậy, nhẹ nhàng mà đánh ngã được hai người. Minh Vũ trừng lớn đôi mắt, giận dữ gào lên. Không cho các cậu bắt nạt tiểu Tây! Cả người tiểu Tây run rẩy như điện giật. Cậu đeo dây chuyền khóc lóc thảm thiết xin tha. Bọn mình không dám nữa, không dám nữa. Á, ôi, xin cậu tha cho mình đi, ôi. Minh Vũ hất cậu đeo dây chuyền ra, nhìn Lưu Toàn nói. Còn cậu? Lưu Toàn từ khi vào lớp đến nay chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Cậu ta cao gần 1m8. Cậu ta cao gần 1m8, nặng hơn 80 cân, đứng lên giống một cân gấu xám. Giờ trước mặt bao nhiêu người lại bị tên nhóc trông gầy yếu hơn cậu ta đánh liền hai đấm. Bất luận thế nào, cậu ta cũng không tin mình lại không phải đối thủ của tên nhóc này. Nghĩ vậy, cậu ta đã hoàn toàn phát điên, hét lớn một tiếng A, vỡ lấy chiếc ghế sắt bên cạnh, giơ lên cao, dùng hết sức ném về phía Minh Vũ. Cả lớp gồm cả tiểu Tây sợ đến tái mặt, nếu ném trúng đầu sẽ xảy ra án mạng mất. Trong lúc mọi người đang sợ đến ngây ra, Minh Vũ chạy về phía trước, giáng một cú đấm thật mạnh vào ngực Lưu Toan. Lưu Toan hét lên một tiếng, bay lên như sắc pháo, đùng thật mạnh lên tường, hôn mê bất tỉnh. Mọi người sững sờ, ngây ra như phỗng. Lúc này thầy Ngô xuất hiện trước cửa lớp, ông trừng mắt há miệng nhìn đám hỗn độn trong phòng học, lớn tiếng quát. Đây là chuyện gì? Không ai có thể dùng từ ngữ ngắn gọn để giải thích cho ông chuyện vừa xảy ra. Thầy Ngô chạy đến bên tường, thấy Lưu Toàn đang chảy máu mũi, bất tỉnh nhân sự nằm đó, vẻ mặt của ông khó tin như vừa trông thấy quái vật. Là ai làm đây? Ông sừng sốt hỏi, giọng nói cũng thay đổi. Tiểu Tây lúc này đã đứng lên được, nhưng sắc mặt cô vẫn trắng bệch, sợ hãi không thôi, một câu cũng không nói nên lời. Bạch Xuyên là lớp phó thể dục của lớp, cậu tiến lên nói. Thưa thầy, lát nữa em sẽ giải thích với thầy, bây giờ phải đưa bạn Lưu Sảng đến phòng y tế mới được ạ. Dứt lời, cậu khom người xuống, định đỡ Lưu Toan lên, đột nhiên động tác của cậu sững lại. Ngừng mấy giây, Bạch Xuyên kinh hãi xoay người lại nói. Hình như cậu ta bị đánh chết rồi. Mẹ Tiểu Tây ngồi trong phòng hiệu trưởng gấp gáp nói. Hiệu trưởng, thật sự nghiêm trọng đến thế sao? Thằng bé chỉ mới vào học được 2 tuần. Vấn đề chính là ở đây, hiệu trưởng nói. Em ấy mới vào học chưa đến 2 tuần đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế. Nhưng mấy học sinh kia lấy nhện đang hù dọa con gái tôi trước, Minh Vũ mới ra tay mà. Hơn nữa tôi nghe nói mấy học sinh kia là học sinh cá biệt trong lớp, thậm chí còn giao du với đám côn đồ nữa. Không sai, đây đều là sự thật. Nhưng Minh Vũ nhà chị ra tay quá nặng, hiệu trưởng nhíu mày nói. Chị biết không, 2 học sinh bị em mới đánh, một em còn đỡ, chị bị chật cổ tay, em còn lại sống mũi và xương sườn đều bị gãy cả. Nghe bác sĩ nói đoạn xương sườn bị gãy kia suýt đâm trúng tim, hoặc có thể nói suýt chút nữa là em ấy đã mất mạng rồi. Sắc mặt người mẹ trắng bệch, hiển nhiên đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. 2 học sinh kia hiện vẫn đang nằm viện, bây giờ phụ huynh của chúng đều tìm tôi hỏi cách xử lý, chị nói tôi nên làm sao? Hiệu trưởng chắp tay nói. Người mẹ quay đầu về phía khác, nôn nóng nghĩ ngợi một lúc. Hiệu trưởng, vì ý của thầy là bạn học trong lớp nên trừng mắt nhìn mấy học trò kia bỏ nhện độc lên người con gái tôi, cái gì cũng không làm à? Tôi không có ý này. Việc làm của đám học sinh xấu kia quả thật vô cùng xấu xa, nhưng trường có giáo viên mà, gặp chuyện như vậy nên báo giáo viên trước mới đúng. Nhưng đợi giáo viên đến có khi đã muộn rồi. Vậy cũng không thể đánh người ta đến gần chết chứ. Nếu chuyện này không xử lý nghiêm khắc, vậy học sinh trong trường sẽ nghĩ thế nào? Chỉ cần có lý, có giết người cũng được à? Nếu như vậy, trường của tôi chẳng loạn hết cả lên sao? Chẳng thường xuyên xảy ra án mạng à? Sự việc lần này tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, người mẹ nói. Minh Vũ không hề đánh hai học sinh kia đến gần chết như thầy nói. Nghe nói lúc đó nó chỉ đánh trúng hai cái mà thôi. Thầy hiệu trưởng giơ một ngón tay lên nói. Đúng vậy, nói đến đây, Minh Vũ nhà chị là người gì vậy? Một thằng bé nặng hơn 80 cân lại suýt bị ba cú đấm của nó đánh chết. Bây giờ nó mới 15 tuổi, trước đây nó làm gì? Người mẹ cúi đầu nói nhỏ. Tôi cũng không biết. Cái gì? Hiệu trưởng nhướng một bên chân mày. Tôi... Người mẹ không biết phải giải thích thế nào. Hiệu trưởng nhìn bà đăm đăm một lúc, đứng lên nói. Tóm lại, dù thế nào đi nữa, nó đã ra tay quá độc ác. Người nguy hiểm như thế này, trường chúng tôi không dám giữ lại. Người mẹ sốt ruột đứng lên khỏi sofa. Nhưng thầy cũng không thể vì thế mà chuyển nó vào trường giáo dưỡng. Hình phạt này với nó mà nói quá nghiêm trọng rồi. Xin lỗi, mong chị hiểu cho. Tôi có trách nhiệm với sự an toàn của học sinh trong trường này. Hiệu trưởng đã quay lưng lại. Người mẹ đứng sau lưng hiệu trưởng một lúc lâu, thành khẩn nói. Thầy hiệu trưởng, mong thầy niệm tình đứa nhỏ này phạm lỗi lần đầu, cho nó thêm một cơ hội. Nếu học sinh trong trường chỉ phạm lỗi nghiêm trọng lần đầu, đã bị đưa vào trường giáo dưỡng, còn cần những người làm giáo dục như các thầy để làm gì nữa? Hiệu trưởng khẽ quay lại, dường như đã bị đả động. Tôi đảm bảo với thầy, sau khi về nhà tôi sẽ nói chuyện với nó, đảm bảo sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Người mẹ đã thấy được hy vọng. Hiệu trưởng từ từ quay người lại, nhìn mẹ Tiểu Tây đăm đăm. Được, tôi sẽ cho nó một cơ hội. Thật sự cảm ơn thầy, thầy hiệu trưởng. Người mẹ cảm kích nói. Tôi sẽ giữ hình thức xử phạt của em ấy thành giữ lại trường quan sát. Hơn nữa trong 2 tuần không được lên lớp để em ấy suy nghĩ lại cho tốt. Vậy nó không lên lớp thì phải làm gì? Hiệu trưởng nói. Để em ấy đến giúp quản lý thư viện sắp xếp sách giá và quét dọn vệ sinh đi. Nếu trong 2 tuần này em ấy ở thư viện có biểu hiện tốt, có thể quay lại học tiếp. Người mẹ im lặng một lúc nói. Được. Khi đưa ra quyết định này, không ai ngờ được quyết định xử phạt này đã tạo tiền đề để giải đáp bí ẩn về thân thế của Minh Vũ. Trước bữa tối, trong phòng Minh Vũ, người mẹ nói quyết định xử phạt của thầy hiệu trưởng cho Minh Vũ và Tiểu Tây biết. Giữ lại trong trường quan sát 2 tuần không được lên lớp. Đây là hình phạt mà Tiểu Tây khó lòng chấp nhận. Cô thầm thấy bất bình thay cho Minh Vũ, nhưng cô liếc qua Minh Vũ, thấy cậu lại không hề để tâm chút nào. Có lẽ cậu không biết cái gì gọi là giữ lại trong trường quan sát nên mới thờ ơ như thế, Tiểu Tây thầm nghĩ. Nhưng cô đã lầm, vì mẹ nói: Minh Vũ, đây là hình phạt nặng nhất của trường, nó đồng nghĩa với việc có khả năng cháu sẽ mất cơ hội đi học, cháu biết không? Cháu biết ạ, lúc chiều thầy Ngô đã nói với cháu rồi. Minh Vũ nói: Cháu muốn ở lại học tiếp đúng không? Đúng. Minh Vũ gật đầu chắc nịch. Người mẹ khẽ gật đầu, nhích ghế đến trước mặt Minh Vũ, nhìn thẳng vào mắt cậu. Vậy cháu phải hứa với dì sau này không được làm vậy nữa. Minh Vũ nhìn mẹ Tiểu Tây đăm đăm, một lúc sau nó ra lời khiến người khác giật mình. Không, sau này lại xảy ra chuyện như vậy cháu sẽ làm thế. Người mẹ há hốc miệng kinh ngạc. Vì sao cháu? Dì, trước khi vào học chẳng phải dì đã nói với cháu ở trường phải bảo vệ Tiểu Tây như người anh trai sao? Minh Vũ nhìn Tiểu Tây rồi lại nhìn sang người mẹ. Cổ họng Tiểu Tây như có gì đó nghẹn ứ, khiến cô nói không nên lời. Cô nhìn Minh Vũ, tâm trạng rất phức tạp. Minh Vũ hỏi: Dì ơi, cháu đã làm sai sao ạ? Người mẹ ngây ra, xoa mặt cậu. Không, cháu không làm sai, cháu làm rất đúng. Sau đó bà vùi đầu cười khẽ, lại ngẩng đầu lên nói: Nhưng cháu dùng sức mạnh quá, dì không ngờ cháu lại lợi hại như thế. Như vậy đi, cháu hứa với dì, nếu sau này xảy ra chuyện tương tự, cháu để các bạn học xấu kia ra rồi bỏ chạy là được, đừng ra tay đánh họ. Hơn nữa trong 2 tuần ở thư viện cháu phải biểu hiện tốt một chút, có được không? Được ạ. Minh Vũ gật đầu. Người mẹ mỉm cười xoa đầu cậu, sau đó nhìn Tiểu Tây. Mẹ đi nấu cơm đây. Sau khi mẹ đi khỏi, căn phòng yên lặng một lúc lâu. Tiểu Tây ho khan một tiếng, nhún vai nói: Mình nên nói sau đây. Chuyện lần này cậu làm thật sự hơi quá. Cậu biết không, cậu suýt chút nữa lấy mạng hai tên kia rồi. Hơn nữa mình muốn nói, nhện không thể dùng tay không đập chết được, chúng có độc đấy. Nhưng mà... Ngừng mấy giây, cô đỏ mặt nói, cảm ơn cậu. Minh Vũ giống như bị dáng vẻ lúng túng của Tiểu Tây chọc phải, toét miệng cười. Tiểu Tây nhìn cậu cũng bật cười, sau đó cô nhíu mày nói, nè đợi chút, có phải cậu nhớ đến dáng vẻ ngu ngốc của mình khi bị con nhện dọa chiều nay cho nên mới cười không đấy? Không, Minh Vũ xua tay nói, không có. Nhưng đột nhiên cậu lại không kiềm chế được cười lớn hơn. Nè, mình dám chắc lần này thì phải. Tiểu Tây giả vờ tức giận nói, nhưng sau đó cô bất đắc dĩ nói, mà thôi bỏ đi, tha cho cậu, mình nghĩ lúc đó dáng vẻ của mình chắc là rất ngốc. Dứt lời, hai đứa nhìn nhau cùng bật cười. Một lúc sau, Tiểu Tây chợt nhớ ra gì đó. Đúng rồi, mình nghe nói hôm đó Lưu Toan chúng đó tìm mấy tên lưu manh ở ngoài trường đến đối phó với cậu. Lúc nguy hiểm như thế, sao cậu không ra tay đánh chúng? Minh Vũ nhớ lại tình hình lúc đó. Chúng yêu quá, mình không cảm thấy nguy hiểm. Tiểu Tây kinh ngạc nói, ý cậu là cậu biết đám người đó vốn không phải đối thủ của cậu? Minh Vũ gật đầu. Ừ. Cậu có biết cậu rất lợi hại không? Tiểu Tây lại hỏi. Minh Vũ lắc đầu. Mình cũng không biết, chỉ là cảm thấy chúng yếu hơn mình. Giống như trực giác của động vật vậy. Chẳng hạn như sư tử con mới sinh sẽ cảm thấy mình mạnh hơn con chuột già. Tiểu Tây nhìn Minh Vũ đăm đăm, âm thầm suy nghĩ. Cậu ta rốt cuộc là người thế nào? Tiểu Tây lại tự hỏi mình lần nữa. Sáng hôm sau, Minh Vũ được thầy chủ nhiệm đưa đến thư viện trường học điểm danh. Tiểu Tây sau khi trở về lớp, mọi người đều vây lại hỏi thăm tình hình của Minh Vũ, từ vẻ mặt và lời nói của các bạn. Cô thấy được họ nghiễm nhiên đã xem Minh Vũ thành người hùng của cả lớp. Nhờ có cậu, trên lớp đã bớt đi một lưu toan ác bá. Nhóm ác bá của chúng giờ chỉ còn lại một mình cậu môi giày trong lớp, cũng chẳng làm nên trò chống gì được nữa, chỉ có thể lặng lặng ngồi ở cuối lớp. Mọi người ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Khi nghỉ giữa giờ, Mai Lệ lấy can đảm đến tìm Tiểu Tây. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói, Tiểu Tây, tuy chuyện đã qua rồi nhưng mình vẫn muốn nói tiếng xin lỗi cậu. Thật ra đối tượng trả thù hôm qua của Lưu Toan phải là mình mới đúng, vì chiều hôm đó mình đã đi báo với thầy giáo nhưng họ lại nghĩ là cậu. Cậu không làm gì sai cả, Mai Lệ. Cậu đã giúp Minh Vũ, mình rất cảm ơn cậu. Mai Lệ ngẩng đầu lên. Cậu nghĩ vậy thật sao? Tiểu Tây gật đầu. Còn nữa, cậu biết không, họ không tìm ra đối tượng trả thù đâu. Mai Lệ khó hiểu nhìn Tiểu Tây. Chiều hôm đó cậu đi tìm thầy giáo, nhưng mình đang gọi 110 báo cảnh sát. Tiểu Tây nhìn Mai Lệ nói. Mai Lệ há hốc miệng kinh ngạc, mấy giây liền không nói nên lời. Sau đó cô vui mừng nói, mình biết mà, cậu không phải người máu lạnh đâu mà. Tiểu Tây tỏ vẻ tiếc nuối. Hóa ra trước đây mình lại để lại ấn tượng như thế cho cậu. Mai Lệ đẩy Tiểu Tây một cái. Được rồi, xem như mình đã sai. Hôm nay tan học, mình mời cậu ăn kem ốc quế để chuộc lỗi. Không. Tiểu Tây từ chối. Mai Lệ kêu lên. Không phải cậu còn giận đấy chứ? Tiểu Tây trợn mắt nhìn cô nói. Ý của mình là mình không thèm ăn kem ốc quế đâu. Cậu phải mời mình đến Pizza Hut ăn pizza. Ăn chết cậu. Cái này cũng ác quá đi. Mai Lệ giả vờ khó xử nói. Sau đó hai người cùng bật cười. Hai người bạn khôi phục lại mối quan hệ như cũ. Nhưng trên thực tế, buổi chiều sau khi tan học, Tiểu Tây không hề cùng Mai Lệ đến Pizza Hut. Cô nói với bạn mình, Minh Vũ dù sao cũng vì mình mới phải chịu phạt, cô phải đến thư viện giúp cậu ấy. Tiểu Tây vừa đến thư viện liền thấy Minh Vũ đang cầm cái chổi lau nhà ra sức lau sàn trong phòng học. Cả người nhễ nhại mồ hôi. Còn viên quản lý già của thư viện đang nhàn nại ngồi lim dim trên ghế mây. Viên quản lý thấy Tiểu Tây, nhắm hờ mắt hỏi, muốn mượn sách hay vào phòng đọc? Cháu tìm cậu ấy. Tiểu Tây chỉ vào Minh Vũ đang lau nhà. Lúc này Minh Vũ đã nhìn thấy Tiểu Tây, cậu dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán. Tiểu Tây. Tiểu Tây đi tới hỏi, hôm nay cậu ở đây đã làm những gì? Minh Vũ nghĩ ngợi, dọn dẹp kệ sách, chuyển sách cũ vào kho, quét tước vệ sinh, còn có gì nữa? Minh Vũ chỉ viên quản lý giả nói. Dọn cơm giúp ông ấy, đi lấy đồ đạc này nọ. Tiểu Tây nghe xong, nhìn qua viên quản lý đang ngồi trên ghế mây, tức anh ách. Rõ ràng lão già này thấy Minh Vũ thật thà, đem hết những việc vốn là của lão ta giao cho Minh Vũ làm, còn xem Minh Vũ như người hầu mà sai khiến. Tiếc đằng giờ đang là lúc Minh Vũ phải biểu hiện tốt, không hề tìm ông ta để lý luận được. Nghĩ vậy, Tiểu Tây đành nén giận hỏi. Bây giờ có thể đi chưa? Minh Vũ lắc đầu. Mình còn phải lau cho xong phòng đọc, phòng mượn sách và bên ngoài, sau đó lau sạch bàn ghế thì mới đi được. Tiểu Tây nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ tối rồi, cậu làm hết những việc này thì đến bao giờ? Minh Vũ không chút để tâm nói. Không sao, dù sao mình cũng có sức mà. Tiểu Tây, cậu cứ về trước đi. Đồ ngốc! Tiểu Tây thở dài, giăng tay áo lên nói. Bỏ đi, mình giúp cậu lau bàn, làm vậy sẽ được về sớm hơn một chút. Minh Vũ vội nói. Không sao đâu, Tiểu Tây, để mình tự làm đi. Nhưng cậu chưa nói xong, Tiểu Tây đã cầm chiếc rẻ lau treo trên tường, lau chùi mặt bàn trong phòng đọc. Minh Vũ ngây người ra nhìn một lúc, rồi tức tốc lau nhà. Hơn 10 phút sau, hai người đã vệ sinh sạch sẽ để lão già kia hoàn toàn không nói được gì, rồi mới rời đi. Trên đường về, Tiểu Tây nói với Minh Vũ. Sau này, ngày nào tan học, mình cũng sẽ đến thư viện giúp cậu. Minh Vũ xua tay lia lịa. Đừng, vậy thì cực cho cậu lắm. Cậu đừng có hiểu lầm, không phải mình muốn giúp cậu, chỉ là sợ cậu lại gây thêm rắc rối gì nữa thôi, cho nên mới đến để trông chừng cậu. Dứt lời, Tiểu Tây đi nhanh về phía trước. Minh Vũ nghiêng đầu gãi gãi, tựa như không hiểu được trong lòng Tiểu Tây nghĩ gì. Cậu đứng tại chỗ một lúc rồi vội chạy theo. Mấy ngày liên tiếp sau khi tan học, Tiểu Tây đều đến thư viện cùng Minh Vũ quét dọn vệ sinh, sau đó cùng nhau về nhà. Chiều thứ năm, khi Tiểu Tây đến thư viện, thấy một mình Minh Vũ đã làm xong vệ sinh, cô vui mừng nói. Vậy hôm nay chúng ta về sớm chút. Minh Vũ nói. Ông quản lý bảo mình gói những tờ báo cũ lại, sáng mai đem bán. Tiểu Tây đảo trong mắt. Ông ta chắc định lợi dụng 2 tuần cậu ở đây, làm cho hết những công việc trong mấy năm tới. Minh Vũ nói. Báo cũ đã chất thành đống và phủ đầy bụi, mình khiêng là được, cậu đợi mình chút. Tiểu Tây gật đầu. Minh Vũ quay người đi vào phòng chứa nhỏ của thư viện. Một lát sau, cậu ôm một chồng báo cũ thật lớn ra. Cậu vừa đặt xuống đất, bụi bặm lập tức bay lên. Tiểu Tây vội lấy tay quạt đi bụi trước mũi, vừa lui về sau. Minh Vũ lại ôm thêm mấy chồng báo cũ ra. Tiểu Tây nhíu mày. Sao nhiều vậy, còn phải lấy bao lâu nữa? Minh Vũ mặt lấm lem bụi, ngập mồ hôi trên mặt cậu đã hóa thành ghét bẩn. Cậu dùng cánh tay lau mồ hôi. Ông nói là báo cũ tích lũy đã nhiều năm, nhưng không còn bao nhiêu nữa, lấy thêm vài chuyến là xong rồi. Nói xong, cậu lại quay người trở vào trong. Tiểu Tây bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng lần này hơi lạ, Minh Vũ vào trong phòng chứa đồ đó đã mấy phút rồi vẫn chưa thấy trở ra. Ông quản lý đã đi vệ sinh, học sinh đến mượn hay xem sách đều đã ra về. Bây giờ trong sảnh thư viện chỉ còn mình Tiểu Tây. Cô đợi trong sảnh lớn trống trải, cảm thấy hơi buồn chán. Sao Minh Vũ đi lâu thế? Có khi nào đống báo cũ đó vẫn chưa sắp xếp xong? Tiểu Tây nghĩ, rồi đi về phía phòng chứa đồ, muốn giúp đỡ một tay. Đến trước cửa phòng chứa đồ, Tiểu Tây nhìn vào trong. Căn phòng nhỏ này khá tối, chỉ có một bóng đèn phát ra ánh sáng vàng vọt yếu ớt treo trên trần. Tiểu Tây thấy Minh Vũ đang đứng quay lưng về phía cô, hình như đang nhìn chăm chú gì đó. Cô đang định gọi cậu thì chợt dừng lại. Cô thấy Minh Vũ đứng bên một chiếc bàn để đồ linh tinh, cúi đầu nhìn một vật trên bàn, một tờ báo cũ. Tiểu Tây ngẩn người, chẳng phải cậu ấy không biết chữ à? Sao lại nhìn tờ báo kia chăm chú đến thế? Cậu ấy xem hiểu sao? Đúng lúc cô thấy nghi hoặc, đột nhiên Minh Vũ hét lên một tiếng, sau đó đau khổ ôm lấy đầu, ngồi xổm xuống, miệng không ngừng phát ra tiếng hét sợ hãi. Tiểu Tây giật mình, sợ đến sững người, không biết chuyện gì đang xảy ra mà nhìn Minh Vũ. Đột nhiên trong đầu Tiểu Tây lóe lên một suy nghĩ, chẳng lẽ trên tờ báo cậu ấy vừa xem có gì đó gợi nhớ trí nhớ của cậu? Nghĩ vậy, Tiểu Tây bất giác đi đến trước bàn kia. Lúc này, Minh Vũ đang ngồi xổm trên mặt đất chợt quay đầu lại, làm cho Tiểu Tây giật nảy mình. Sắc mặt Minh Vũ trắng bệch, vẻ mặt nhăn nhó đến biến dạng. Sau khi cậu thấy Tiểu Tây, lại lộ ra vẻ mặt rất hung tợn. Vẻ mặt ấy khiến Tiểu Tây sợ hãi, trong lòng phát run. Cô run đầy hỏi: Minh Vũ, cậu làm sao vậy? Minh Vũ lập tức cúi đầu, vẫn co mình lại dưới đất đầy đau đớn, người khẽ phát run. Tiểu Tây đến trước chiếc bàn, định cầm tờ báo cũ trên đó lên. Đừng! Minh Vũ hét lên, đứng bật dậy, túm lấy tờ báo, xé tờ báo cũ ố vàng kia thành mảnh vụn. Tiểu Tây sững người, cô không biết vì sao Minh Vũ lại làm như vậy. Ngay lúc này, viên quản lý già trở lại. Ông ta đến trước cửa phòng chứa đồ, kinh ngạc hỏi: Đã xảy ra chuyện gì? Minh Vũ thở hổn hển, vẻ mặt hoảng loạn, thân thể vẫn đang run rẩy. Ông lão bước vào phòng, nhìn Tiểu Tây đang ngây ra như trời trồng, hỏi lại lần nữa: Rốt cuộc làm sao vậy? Cháu không biết. Tiểu Tây lí nhí nói, giọng nói yếu ớt. Ông nhìn Minh Vũ: Cậu bị bệnh à? Minh Vũ dần bình tĩnh lại, cậu lắc đầu không nói tiếng nào. Ông lão hồ nghi nhìn hai người họ, lại nhìn mảnh vụn tờ báo cũ rải rác trên mặt đất. Thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ông không hỏi nữa, xua tay nói: Hai đứa về đi, đồng báo còn lại mai hay dọn. Tiểu Tây nhìn Minh Vũ, thấy sắc mặt cậu đã dần trở lại bình thường. Cô thử thăm dò nói: Đi thôi Minh Vũ. Có lẽ do xấu hổ, Minh Vũ không dám nhìn Tiểu Tây, chỉ lặng lặng gật đầu đi ra ngoài. Ông quản lý cũng đi theo. Tiểu Tây nhìn theo bóng lưng của Minh Vũ, nhanh chóng cúi xuống, nhặt những mảnh vụn của tờ báo bị cậu xé cho vào túi áo đồng phục của mình. Sau đó cô nhanh chóng đuổi theo. Trên đường đi, hai người không nói câu nào. Minh Vũ, có phải cậu nhớ ra gì đó không? Câu nói này Tiểu Tây đã nói thầm trong lòng cả trăm lần, nhưng cô không dám mở miệng hỏi. Cô sợ Minh Vũ lại xảy ra phản ứng dọa người như khi nãy ở trên đường lớn. Hơn nữa, Tiểu Tây cảm thấy cho dù có hỏi, Minh Vũ cũng sẽ không nói cho cô biết. Cậu không muốn người khác biết cậu đã thấy gì trên tờ báo cũ. Vì sao, rốt cuộc vì sao cậu lại có phản ứng mạnh như vậy? Có phải cậu đã nhớ ra gì đó? Nếu là vậy, vì sao cậu lại không muốn người khác biết? Trên tờ báo đó có ghi lại sự việc quan trọng gì? Đáp án của mọi câu hỏi chỉ có thể trông cậy vào đống giấy vụn này thôi. Mong là mình có thể phát hiện gì đó trong này. Tiểu Tây siết chặt túi áo, sợ có mẩu giấy nào đó rơi mất. Sau khi về đến nhà, Minh Vũ đã trở lại dáng vẻ bình thường. Cậu dường như đã quên chuyện vừa xảy ra, hoặc cậu ấy giả vờ đã quên chuyện vừa xảy ra. Tiểu Tây nghĩ. Trong lúc ăn cơm tối, người mẹ không hề phát hiện ra có gì bất thường. Giống như mọi ngày, hỏi thăm tình hình ở trường của Tiểu Tây và Minh Vũ. Tiểu Tây cũng vờ như không có gì xảy ra, một chữ cũng không nhắc đến sự việc xảy ra lúc chiều. Ăn cơm xong, Tiểu Tây lấy cớ làm bài tập, trở lại phòng mình. Cô cẩn thận khóa cửa phòng lại. Vô cùng gấp gáp, cô ngồi vào bàn học, bật đèn bàn lên, lấy những mảnh giấy vụn đã khỏi túi áo đồng phục, bày từng màu một ra mặt bàn, sau đó đọc thật kỹ nội dung trên đó. Hàng trăm nông dân trồng rau màu, diện tích chiếm 200 mẫu, sản lượng mỗi mẫu đạt 600 cân. Không đúng, không phải cái này. Nguyện vọng được cải thiện điều kiện sinh sống của người dân ngày càng mạnh mẽ. Tờ này cũng không đúng. Anh tung mình, đánh bóng, động tác tấn công khéo léo, kỹ thuật xuất sắc, nhận được tiếng trầm trồ kinh ngạc không ngừng từ khán giả. Tiểu Tây lại lắc đầu. Đột nhiên, nội dung trên một mảnh giấy làm cho mắt Tiểu Tây lóe lên. Sân vận động được đầu tư 150 triệu của thành phố chúng ta gần như đã hoàn thành. Đến thời điểm hiện tại, đây là sân vận động lớn nhất thành phố. Đây là thành phố Tiểu Tây đang sống. Xem ra tờ báo này là báo cũ của thành phố này. Sau đó, Tiểu Tây đếm đầu ngón tay. Tờ báo này nói sân vận động gần như hoàn thành. Theo cô được biết, sân vận động của thành phố đã được đưa vào sử dụng ít nhất 4 năm rồi. Nói cách khác, đây là tờ báo của 4 năm về trước. 4 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này nhất định khá lớn mới có thể lên mặt báo. Hơn nữa, chuyện này có liên quan đến Minh Vũ. Đã có đầu mối, Tiểu Tây có thêm động lực, cố tiếp tục tìm kiếm trong đống giấy vụn kia, hy vọng tìm được nhiều thông tin hơn. Thay đổi diện mạo cho trạm xe buýt của toàn thành phố, kịp thời tiêm ngừa penicillin có thể ngăn chặn hiệu quả. Sở cứu hỏa đưa ra bài hướng dẫn phòng cháy, vui lòng. Từng mảnh giấy một dừng lại rồi lại lướt qua trước mắt Tiểu Tây. Có quá nhiều khiến cô xem đến đầu choáng mắt hoa. đoạn trước đã bị xé mất. Tử vong, theo lời nhân chứng mục kích, hiện trường vô cùng đáng sợ. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát địa phương và thôn trưởng thôn Bình Phong đã lập tức có mặt tại hiện trường. Phần phía sau cũng bị xé mất. Mảnh giấy này đã thu hút sự chú ý của Tiểu Tây. Thôn Bình Phong, Tiểu Tây nhớ lại, khi đến nhà dì họ ở quê chơi, chị họ từng nói với mình, nơi họ ở là thôn Bình Đính. Trên quốc lộ phía trước còn có một thôn có tên gần giống gọi là thôn Bình Phong. Phía trước quốc lộ, Tiểu Tây vội vàng mở máy tính trên bàn học lên. Sau khi kết nối Internet, cô liền tìm kiếm vị trí cụ thể của thôn Bình Phong trên bản đồ thành phố. Mấy phút sau, cô đã tìm thấy. Không sai, thôn Bình Phong quả nhiên chính là một thôn ở phía trước quốc lộ số 28. Tiểu Tây nhíu chặt mày, ánh mắt cô lại rơi trên tờ báo ố vàng kia. Lần này cô lại có phát hiện mới. Trên mép giấy có dấu ấn rất rõ, quả ngón cái. Tiểu Tây nhớ lại vài chi tiết ở trong thư viện lúc chiều. Mặt Minh Vũ đầy bụi, mồ hôi nhễ nhại, cậu lấy tay lau đi, trên tay dính đầy hỗn hợp của bụi và mồ hôi. Nói vậy, dấu vết này cho Tiểu Tây chắc chắn, cái mà chiều hôm nay Minh Vũ nhìn chắc chắn là bài báo liên quan đến án mạng ở thôn Bình Phong. Nhưng một vấn đề mới lập tức nảy ra, chẳng phải cậu ấy không biết chữ sao, sao lại xem hiểu được bài báo viết gì? Chẳng lẽ cậu ấy giả vờ không biết chữ? Nhưng vì sao cậu ấy lại phải làm thế? Đâu cần thiết. Trong lúc khó hiểu không thôi, Tiểu Tây cầm mảnh báo kia lên lần nữa, mắt gần như dán lên mặt giấy mà nhìn thật kỹ, muốn tìm ra chút manh mối mới nào đó. Tìm được rồi, góc trên cùng của mảnh giấy, cũng là phía trên của đoạn văn, có một đường màu đen, cho thấy trên bài viết này có đính kèm một tấm hình, nhưng tấm hình đã bị xé nách rồi. Tiểu Tây đã hiểu, Minh Vũ thật sự không biết chữ. Cậu ấy sau khi nhìn thấy hình trên bài báo mới nhớ ra gì đó. Tiểu Tây vội vàng tìm kiếm trong những mảnh giấy còn sót lại, hy vọng tìm được một mảnh ghép vào được mảnh có hình trên đó. Nhưng 10 phút sau cô thất vọng nhận ra không có, mảnh giấy có tấm hình kia vừa khéo không được cô nhặt về. Đáng chết, sao mảnh quan trọng nhất lại không có chữ? Tiểu Tây bực mình, nhéo lên đùi mình một cái, cảm thấy suy sụp vô cùng. Hai tay cô đỡ trán, thở một hơi thật dài. Sau khi bình tĩnh lại, cô cố gắng suy nghĩ. 4 năm trước, có người chết ở thôn Bình Phong, hơn nữa còn chết rất thảm. Là chuyện thế nào đây? Tai nạn hay là mưu sát? Tiểu Tây lại thở dài, mảnh giấy kia nhỏ quá, chỉ cung cấp được một chút xíu thông tin. Hay là sáng sớm mai mình đến thư viện, thử xem có tìm được những mảnh còn lại hay không? Nhưng Tiểu Tây nhanh chóng buồn bã nhận ra, đây là chuyện không có khả năng. Đầu tiên, những mảnh vụn đó chắc chắn đã bị ông quản lý quét đi mất rồi. Và lại, ngày mai Minh Vũ cũng sẽ đến thư viện. Tiểu Tây không thể tìm mảnh giấy trước mặt cậu ấy được. Xem ra, căn cứ theo thông tin duy nhất chỉ có thể khẳng định một việc. Người chết thảm ở thôn Bình Phong vào 4 năm trước và Minh Vũ đã mất trí có quan hệ nào đó với nhau. Thậm chí hình của người đó còn có thể gợi lại vài ký ức đã mất của Minh Vũ. Và lại, người này khiến cho Minh Vũ vô cùng sợ hãi. Người đó và Minh Vũ có quan hệ thế nào? Là người quen của Minh Vũ sao? Không, không thể là người quen thông thường được. Hoặc người chết là người nhà của Minh Vũ. Nếu không, chính là... Đợi đã, Tiểu Tây chợt nhớ ra, hình trên bài báo đó chưa chắc đã là hình của người chết. Nếu đây là một vụ mưu sát, thì tấm hình kia có khả năng là mặt của tên hung thủ. Nghĩ vậy, Tiểu Tây liền thấy lạnh run người. Chẳng lẽ Minh Vũ sợ như vậy, lại còn điên cuồng mà xé nách tờ báo, không muốn ai khác nhìn thấy là vì... Không, không, lúc đó cậu ấy nhiều lắm mới 11-12 tuổi, như vậy quá điên cuồng rồi. Tiểu Tây xua tay hai cái trong không trung, giống như muốn xua đi ý nghĩ đáng sợ trong đầu mình vậy. Nếu vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Người trong hình có quan hệ thế nào với Minh Vũ? Tiểu Tây trằn trọc suy nghĩ, đủ loại tưởng tượng không ngừng nảy nở, quanh quẩn trong đầu cô, mỗi lúc một lớn, khiến cho cô gần như không thở nổi. Các bạn vừa nghe xong tập số 32 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.